Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 67. Kết thúc cùng bắt đầu. Học kỳ cuối cùng một ngày buổi sáng. Toàn bộ trường học người đều ở ầm ầm chuẩn bị chính mình hành lý. Ravenswap trong túc xá. Hốp và mấy cái bạn cùng phòng suýt chút nữa đem ký túc xá đều lan tới. Bọn họ vứt bừa bãi, lẫn nhau làm lăn lộn mình và bằng hữu bít tất cùng quần lót. Một cái dương lớn cao cao chất đống ở gian phòng. Hốp pha không có nhiều như vậy hành lý. Hắn cùng khi đến như thế, chỉ cõng một cái màu đen túi vải buồm, chuẩn bị quần áo nhẹ xuất phát. Mà khi hắn đi ra công cộng phòng nghỉ ngơi thời điểm, hốp pha mới phát hiện mình muốn ung dung rời đi trường học. Cũng không phải là chuyện dễ. Agraya công cộng trong phòng nghỉ ngơi, sầu khổ nhìn trước mặt còn cao hơn chính mình cái dương. Miranda cũng kéo hai cái dương lớn. Hốp pha mới vừa thò đầu ra liền nhận ra được không ổn. Hắn muốn dùng huyễn thân chú Disillusionment Charm lén lút từ công cộng phòng nghỉ ngơi trốn. Nhưng Miranda dư quang quét đến hắn, liền nàng lười biếng vùng nhúc nhích một chút ma trưởng, hốp pha liền bị một luồng không tên sức mạnh đẩy lên trước mặt hai người. Ha, hốp pha, ngươi tới thật đúng lúc. Agraya nói, nơi này có một phần công việc phù hợp với ngươi. Ta từ chối, hốp pha không chút nghĩ ngợi. Từ chối vô hiệu, Agraya nói, một cái Âu Châu nam sinh đầu tiên muốn học chính là cho nữ sinh giỏ sách. Hốp pha, ta không phải người Âu Châu, còn có ngươi nói đó là nô lệ da đen. Cảm tạ, Miranda nói, hốp pha, như ngươi vậy có thể sẽ cô đơn cả đời. Hốp pha, cuối cùng, hốp pha lẫn trong đám người, bên người bay mười mấy cái túi sách đi ra trường học. Một đường từ trường học đi tới, hồ trước nhà ga, hắn cho mỗi cái bao đều gây trôi nổi chú. Hắn chen ở đám người bên trong, ở túi sách va chạm dưới gian nan tiến vào thùng xe. Tiến vào thùng xe sau chưa kịp hắn ngồi vững vàng, hai cái bằng hữu liền đem hắn đẩy ra thùng xe. Các nàng muốn thay quần áo, hốp pha dựa vào ở ngoài cửa, liếc mắt ôm cánh tay. Thật đúng, phải thay đổi không biết ở trường học đổi, cần phải ở trên xe lửa đổi. Thật dài động. Ăn mặc màu trắng tê sớt cùng màu đen đồ lao động hốp pha có chút bất mãn. Hắn rất sớm liền thay đổi Hogwarts đồng phục áo dài. Qua một hồi lâu, thùng xe mới bị lôi kéo. Các nữ sinh cởi có chút gàn bướng oi bức màu đen đồng phục áo dài. Đổi mát mẻ mùa hè trang phục, hốp pha nhất thời giác cho các nàng đáng yêu không ít. Không thể không nói thời đại này Âu Châu cô gái trang phục đã khá là tiếp cận hiện đại. Tuy rằng không có hậu thế như vậy trò gian đa dạng, nhưng quý ở chân thực, cộng thêm nguyên khí tràn đầy. Agraya mặc vào một thân bohemian quần dài, nghiêng lộ ra xương quai xanh cùng chân nhỏ. Mà Miranda thì lại ăn mặc đơn giản màu đỏ ô vuông áo đơn cùng màu xanh lam châu tử quần sóc. Trang phục càng còn muốn càng hừng hực một ít. Tiểu nhìn đã mắt sau khi hốp pha cảm giác giúp các nàng khuân đồ vẫn tính đáng giá. Nếu như dùng lolicon thẩm mỹ đến xem, chính mình hai người này bằng hữu cũng có thể xem như là từng người trong lĩnh vực cực phẩm. Một cái kiêu ngạo đẹp đẽ, một cái tinh xảo đáng yêu. Đương nhiên, muốn xem phải bây giờ nhìn, chờ thêm sang năm. Các nàng 13 tuổi, ở nào đó chút thời gian tuyến liền không coi là hợp pháp loli. Nhận ra được hốp pha có chút thân sĩ ánh mắt, Miranda hơi hơi co lại bắp đùi, đem ô vuông áo sơ mi đi xuống lôi kéo. Agraya thì lại mạnh mẽ oan hắn một chút. Hốp pha gò má hơi nóng quay đầu, nhìn Scotland vùng quê lên khắp núi khắp nơi màu tím thạch nam hoa. Nghĩ thầm chính mình một năm này qua vẫn là rất thú vị. Theo một tiếng đắt đỏ minh địch, sán lạn dưới ánh mặt trời, xe lửa mang theo bọn họ hướng nam chạy mà đi. Dọc theo đường đi, Hai cô bé con cười cười nói, mà Hốc Pha thì lại ở một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Câu được câu không tiếp theo cha. So với đến trường học thời điểm, hai cái bằng hữu có vẻ bình thường hơn nhiều. Các nàng bây giờ nhìn lên mới như là cái tuổi này cô gái nên có dáng dấp. Làm đoàn tàu cạch kỳ chạy qua một cái cổ lão làm bằng đá thoát nước cừ thời điểm. Agraya hỏi, Hốc Pha, người nghỉ hè nghĩ kỹ làm sao mà qua nổi sao? Ta nghĩ kỹ, làm sao? Hốc Pha hỏi, trên thực tế, hắn nghỉ hè mục đích rất đơn giản kiếm được sang năm đến trường mua sách dùng Galleon. Hốc Pha cũng không muốn dùng hàng đã xài rồi. Đối với cái này sắp xếp, hắn tuy rằng không có cái gì kế hoạch cụ thể, nhưng muốn kiếm tiền, khẳng định thanh nhàn không được. Agraya, thích, ta đang nghĩ, nếu như ngươi cùng không địa phương đi, có thể tới nhà chúng ta. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, không nhọc ngài nhọc lòng lạc. Đại tiểu thư, Hốc Pha lười biếng đành gãy Agraya. Ta Hốc Pha chính là chết đói, từ trên xe lửa nhảy xuống, cũng sẽ không đi tìm ngươi quỵt cơm. Agraya không cao hứng ở một bên lẩm bẩm cái gì, lòng tốt làm lòng lang dạ thú. Loại người như ngươi ở ra ngoài trường lại còn có bằng hữu một loại. Hốc Pha biết Agraya là hảo ý, nhưng nàng cái miệng thúi kia đều là có thể ở hảo ý bên trong mang tới khoe khoang, khiến người ta theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Miranda chống quay hàm hỏi, Hốc Pha là chuẩn bị đi tìm yêu tinh sao? Nghe nói yêu tinh đều rất có tiền ai? Hốc Pha đem đầu lắc cùng chống bỏi như thế. Yêu tinh? Không không không, đánh chết ta đều không đi tìm yêu tinh. Tại sao? Hai vị bằng hữu chăm miệng một lời hỏi. Đoàn tàu còn lại trên đường, Hốc Pha liền đem yêu đánh bạc yêu tinh cố sự cùng các nàng nói một hồi. Cùng với mình bị hố lòng chua xót lịch sử, xe cộ đến đứng sau. Bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người từ ba người bên người gặp thoáng qua. Nơi này có rất nhiều chờ đợi thành niên phù thủy. Đi tới lối ra, mở miệng phụ cận, Miranda đối với hai người nói rằng, ta ở tại Đức Văn Quận. 0-4-93/4 lối ra, mở miệng rơi xuống, liền ở ngay đây cáo biệt. Hốc Pha đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiến lên một bước nhỏ giọng hỏi, Miranda, ngươi sang năm còn sẽ đến trường học sao? Ta từng nghe ra ra ngươi nói, hắn muốn dẫn ngươi rời đi trường học. Miranda hơi hơi thở dài, trên thực tế, Adalbert, Gosok đã từ chức rồi. Hốc Pha hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao? Miranda cười cợt. Khả năng là hắn cảm thấy ở chức vị này lên, đã cũng không còn cách nào duy trì công chính. Cũng có thể là Âu Châu thế cuộc căng thẳng. Làm phó hiệu trưởng, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Vậy còn ngươi? Hốc Pha mau mau hỏi. Ngươi hy vọng đây, tới vẫn là không được. Miranda hỏi ngược lại. Ta... Không đợi Hốc Pha nói xong, Miranda liền cười cợt, nàng lấy xuống kính mắt, đi cả nhắc đưa lỗ tai lời nói nhỏ nhẹ nói, gặp lại, Hốc Pha, bác, nói xong, nàng nháy mắt mấy cái, kéo cái dương biến mất ở nhà ga một đầu khác. Hốc Pha tại chỗ trợn mắt lên, cô gái nhỏ này, nói chuyện nói một nửa, có điều nhìn nàng liền cái phương thức liên lạc đều chưa cho liền đi. Nghĩ đến, nên, có thể, sang năm sẽ tới đi. Dù sao, tâm tình đã ổn định không ít không phải. Miranda đi rồi, Hốc Pha quay đầu nhìn về phía Agraya. Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Agraya nhìn Miranda biến mất phương hướng nhún nhún vai. Hai người đồng thời xoay người hướng đi lối ra. Mở miệng, ngươi đây, ngươi nghỉ hè dự định làm sao mà qua nổi. Hốc Pha lôi kéo nàng dương lớn, vừa đi nhanh hỏi, Agraya ôm cánh tay lườm hắn một cái, nghỉ phép, nhìn sách, nhiều học một ít biến hình thuật, sau đó năm thứ hai đánh bại ngươi, chỉ đơn giản như vậy, a, còn không hết hy vọng, để ta hết hy vọng, ngươi hết hẳn ý nghĩ này được rồi, nói chuyện, Hai người đi tới lối ra, mở miệng vị trí, Hopfa đem cái dương đưa cho Agraya, đang muốn cáo biệt, đột nhiên, Agraya đột nhiên trừng mắt lên, vẻ mặt biến đổi, ô, Armando hiệu trưởng, Hopfa mau mau quay đầu đi, ngoại trừ đoàn người, chưa từng thấy gì cả, hắn nhất thời biết phát sinh cái gì, quả nhiên, chờ hắn lần thứ hai quay đầu lại thời điểm. Trước mặt trống rỗng, Agraya dĩ nhiên không biết tung tích. Chu Vi tuổi trẻ tiểu phu thủy cùng gia trưởng rộn rộn ràng ràng từ bên người gặp thoáng qua. Ánh mặt trời chiếu sáng gạch đá mặt đường lên. Hopfa không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Thật là một thù dai tiểu cô nương. Hắn rút ra ma trượng, hơi ném đi. Ma trượng hạ xuống thời điểm, đã biến thành một cái đen xì kính dâm. Hắn đem kính dâm gác ở trên mắt, đeo túi xách bao xoay người hướng đi ánh mặt trời sán lạn lối ra. Mở miệng, chuẩn bị nghênh tiếp hoàn toàn mới mạo hiểm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.